Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngắn Mẹ Chồng Hãm. Tập 2 hứa hẹn mang đến những tình tiết bất ngờ và thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Kể từ ngày Cao Trưởng Viễn tuyên bố tuyệt tình thì Phan Khánh Linh rơi vào bế tắc. Cô ta biết mình không còn cơ hội nào để lay chuyển tình hình. Cô ta sợ không câu được cá lớn lại mất luôn cả cá nhỏ, nên đến ngày thứ 5 đã quyết định ra đi. Sáng hôm ấy, Khánh Linh nói với Trưởng Viễn: "Tôi quyết định rồi, tôi chấp nhận ra đi. Tôi cũng sẽ ngày đêm tụng kinh niệm Phật để mong được sống dài dài mà nhìn thấy anh gặp quả báo." Trưởng Viễn đắc chí đáp lại: "Có bị quả báo hay quả gì cũng là việc của tôi. Nếu có cũng còn lâu lắm, sợ cô không chờ nổi. Nhưng thôi, cô chọn ra đi trong hòa bình là khôn ngoan rồi. Cao Trưởng Viễn tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa." Khánh Linh cười mỉa mai rồi nói: "Vậy tôi muốn có căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố." Trưởng Viễn vẫn hả hê mà nói: "Được, tôi đồng ý." Khánh Linh lại được đà thêm ra yêu sách: "Tối mai là sinh nhật cu gấu, tôi muốn chúng ta chụp chung với con một kiểu rồi tôi sẽ đi." Nhắc đến sinh nhật con, Cao Trưởng Viễn có chút động lòng. Hắn trầm ngâm đáp lại: "Vậy theo ý cô đi." Nói xong câu chuyện, hắn cũng bước đi rất vội, như là trốn tránh, không muốn nhận mình là kẻ đốn mạt. Hoặc là hắn một chút lương tâm nghĩ đến tình phụ tử trỗi dậy mà thấy có lỗi với con trai. Còn Khánh Linh cũng ngã khụy ngay khi chồng bước đi. Cô ta khóc thảm thiết trong nỗi đau của người mẹ. Dẫu gì cô ta cũng là đàn bà, mà đàn bà có những nỗi đau na ná giống nhau. Khánh Linh nhớ đến Thu Thảo, cô ta chợt sợ hãi đến rùng mình và run rẩy khi nghĩ rằng linh hồn của Thảo luôn hiện hữu trong nhà này, trong phòng này, vì cái chết oan ức mà đang dùng sức mạnh tâm linh nào đó để trả thù mình. Rồi Khánh Linh lại cười như một con điên, vì cô ta nghĩ nếu Thu Thảo trả thù mình thì Trường Viễn không thể thoát. Bởi thế thì cô ta cứ tận hưởng cuộc sống mà chờ ngày có thể cười vào mặt thằng đàn ông bạc bẽo khốn nạn ấy thôi. Từ khi Phan Khánh Linh ra khỏi nhà thì Cao Trường Viễn đẩy nhanh tốc độ hơn, hòng muốn khẩn trương đưa Tuệ Hân về nhà họ Cao làm dâu. Điều này cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của bà Nga và Hân. Nhưng nếu để hắn dễ dàng đạt được mục đích quá thì khó lòng trân trọng. Với bản tính của hắn thì phải nếm trải chút khó khăn mới thấy giá trị của Hân. Nghĩ vậy, bà Nga nói Hân hẹn Trưởng Viễn đến nhà cho bà. Tuệ Hân liền nhắn tin cho hắn: "Mẹ muốn gặp anh, tối nay anh rảnh không?" Trưởng Viễn trả lời: "Yêu cầu gì của em cũng là mệnh lệnh, anh sao dám bận được." Tuệ Hân lại trả lời: "Vậy hẹn anh 8 giờ tối tại nhà em." Thế nhưng chưa đến 8 giờ, Cao Trưởng Viễn đã nóng lòng sốt ruột mà đến biệt thự của mẹ con bà Nga. Lần đầu chính thức ra mắt, hắn ăn mặc chỉnh tề và xách hộp bánh ngoại đắt tiền, gọi là lấy cảm tình với mẹ vợ tương lai. Đứng trước cửa nhà, hắn hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, sau đó là nhấn chuông và đứng chờ. Hôm nay Hoàng lại ra mở cửa, Trưởng Viễn cúi đầu chào. "Dạ, em chào anh." Hoàng gật đầu đáp lại: "Cậu vào đi, mẹ tôi đang chờ." Trưởng Viễn theo Hoàng vào nhà. Vừa đến phòng khách đã thấy bà Nga và Hân ngồi trên sofa chờ mình. Trưởng Viễn tiến lại gần bà Nga rồi chào: "Dạ, con chào bác ạ." Bà Nga tươi cười: "Mời cậu ngồi." Trước khi ngồi xuống thì Trưởng Viễn đặt hộp bánh lên bàn và nói: "Dạ, con biếu bác ạ. Loại bánh này dì của con bên Đức gửi về, ăn ngon lắm ạ." Bà Nga khách sáo: "Cảm ơn cậu." Sau đó là thủ tục mời trà và vài câu chuyện xã giao, rồi bà Nga mới vào thẳng vấn đề: "Tôi được biết cậu và con gái tôi có tình cảm với nhau phải không?" Trưởng Viễn đáp lại: "Vâng, thưa bác, con hoàn toàn thật lòng với Tuệ Hân và muốn gắn bó lâu dài với cô ấy." Bà Nga lặng thinh một lát rồi hỏi tiếp: "Ý cậu là cậu thực sự nghiêm túc với con bé và muốn mang lại hạnh phúc cả đời cho nó. Trường Viễn nhanh nhẹn đáp, vâng ạ, đúng là thế. Hắn không ngờ bà Nga lại nổi giận mà tỏ thái độ không bằng lòng nói rằng, cậu Viễn ạ, về xuất thân, gia thế hay trình độ của cậu, tôi không có gì để chê. Nhưng cậu lại có con riêng và là người từng có vợ, như vậy không phải thiệt thòi cho Tuệ Hân nhà chúng tôi lắm sao? Nó cũng đâu phải dạng kém cỏi gì. Cậu có biết con trai chủ tịch tỉnh là Lưu Chấn Nam cũng để mắt đến nó không? Tuy cậu ta rất được, nhưng Tuệ Hân không muốn nên tôi không ép. Nhưng riêng cậu tôi phải cân nhắc. Tôi không muốn bây giờ nó vì yêu mù quáng mà bất chấp để sau này phải khổ. Trường Viễn chống chế. Quá khứ của con không tốt, con đã kể hết với Tuệ Hân rồi. Là chúng con yêu nhau bằng tình cảm chân thật, chứ con không lừa dối hay mê hoặc Tuệ Hân, xin bác tin ở con. Tuệ Hân lúc này mới lên tiếng. Mẹ, anh ấy sẽ chứng minh, sẽ lo lắng được cho con mà. Xin mẹ tin tưởng anh ấy mà đừng ngăn cấm chúng con. Bà Nga vờ giận dữ với con gái. Con đừng vội vàng quyết định, hãy bình tĩnh xem xét lại chuyện tình cảm cho mẹ. Tuệ Hân lúc này lại phối hợp mà diễn cùng mẹ nuôi. Cô tỏ ra ấm ức với mẹ mà khóc thút thít. Bà Nga cũng giận dữ bỏ lên phòng. Trước khi bước lên cầu thang, bà vọng lại nói một câu. Tôi muốn cả hai đứa xem xét lại chuyện tình cảm này. Nếu chắc chắn mang lại hạnh phúc cho nhau thì hãy tiến tới. Trường Viễn bối rối không biết nói sao nên đành im lặng. Còn Hoàng lại nói với cậu ta. Tôi sẽ thuyết phục mẹ tôi. Còn cậu phải có trách nhiệm chứng minh cho bà ấy thấy. Quan trọng là cậu phải khiến em gái tôi hạnh phúc. Nếu không thì bằng bất cứ giá nào, tôi cũng không để cho cậu yên đâu. Trường Viễn quả quyết. Vâng, cảm ơn anh, em sẽ làm được. Hoàng nói dứt câu cũng đi ra ngoài. Chỉ còn lại Trường Viễn và Tuệ Hân ngồi trên sofa. Lúc này hắn mới dỗ dành cô. Kể từ lúc ấy, Trường Viễn lại càng thêm ý chí sôi sục, phải cưới Hân cho bằng được. Hôm sau khi ngồi ăn sáng, Trường Viễn nói với bố mẹ hắn. Tuệ Hân chấp nhận tình cảm của con rồi, nhưng mẹ của cô ấy biết con đã có con riêng và từng có vợ nên tỏ ý không bằng lòng. Bà Trang bĩu môi. Ôi dào, được kết thông gia với Hà Thị mà còn kêu, mũ ấy không có mắt à? Trường Viễn còng có cãi lại. Nhà đó cũng đâu phải dạng thường đâu mẹ. Chủ một tiệm nail rất lớn, con trai lại là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Vũ Huy Hoàng. Mẹ biết lời nói của anh ta có trọng lượng thế nào không? Chỉ cần vài câu phỉnh nịnh hoặc chỉ cần gật đầu đồng ý phẫu thuật thì các phu nhân quyền quý nghe theo hết. Nếu con là em rể anh ta, chả nhẽ anh ta không nói giúp cho Hà Thị. Bà Trang nghe thấy bùi tai liền tán thưởng. Được, vậy phải mau mau tìm cách kết thân với nhà đó. Còn mò nói con bé ấy chuẩn bị cưới đi. Lúc này ông Hải mới lên tiếng. Trước hết là phải mời nó về nhà mình coi như ra mắt đã. Bà cứ làm như mình nói cưới là cưới luôn được. Bà Trang hừ một tiếng rồi đáp lại chồng. Thì cứ chuẩn bị đi là vừa. Nó về ra mắt nhà mình, rồi mình tạo lòng tin và sự thân thiết với nó. Rồi mẹ nó khắc phải xuôi lòng cho cưới. Ông xem con gái đã muốn lấy chồng thì có bố mẹ nào cấm được không? Như ông với tôi ngày xưa ấy. Ông Hải lại trầm ngâm. Nhưng mà liệu nhà nó có chấp nhận không? Có bé gấu e cũng bất tiện. Trưởng Viễn cười vui vẻ. Bố không phải lo, con nói chuyện với Hân về cu gấu rồi. Bà Trang thở phào nhẹ nhõm. Thế là tốt rồi. Trưởng Viễn lại nói. Vậy chiều nay con nói Hân thu xếp đến nhà mình ăn cơm nhé. Cả bà Trang và ông Hải đều gật đầu ra điều vui vẻ lắm. Chim sẻ bắt sâu, đại bàng rình chim sẻ, nhưng tất cả bọn chúng lại không biết đến nòng súng của thợ săn. Cao Gia cứ nghĩ vớ được con dâu tốt, nhưng cả lũ lại chẳng hay biết đã chui đầu vào bẫy. Trường Viễn sau khi đến công ty thì gọi điện ngay cho Tuệ Hân. Hân à, bố mẹ anh muốn mời em tới nhà chơi và ăn cơm tối nay. Tuệ Hân giả vờ lưỡng lự. Em ngại lắm, lại không tự tin. Trường Viễn dỗ dành. Nghe anh kể về em, bố mẹ anh rất quý, nên em yên tâm. Tuệ Hân vẫn không chịu đồng ý. Em thấy chưa sẵn sàng. Để ép cô chấp nhận, Trường Viễn vội nói. Có anh bên cạnh, em không phải lo lắng gì cả. Thế nhé, tan sở anh đến đón em. Sau đó không để Tuệ Hân kịp phản ứng, Trường Viễn vội cúp máy. Hắn ung dung chờ đến chiều. Hôm nay, hắn sẽ về sớm và đến tiệm nail chờ Tuệ Hân. Nếu cô không chịu, hắn sẽ năn nỉ cho bằng được. Nói là làm, chưa tan sở Trường Viễn đã đến tiệm nail. Hôm nay hắn không đứng ngoài nữa mà vào tận trong tiệm. Thấy bà Nga hắn lễ phép. Con chào bác ạ. Bà Nga gật đầu đáp. Cậu Viễn đến đây tìm con gái tôi hay còn có việc gì khác? Trường Viễn ngại ngùng trả lời. Dạ, con có hẹn Hân đến nhà con chơi. Bà Nga lại tỏ vẻ không bằng lòng. Sao nó không nói gì với tôi cả? Trường Viễn quay lại nhìn Tuệ Hân, thấy cô không phản ứng hay định nói gì với mẹ, nên hắn lại quay sang nói với cô. Kìa em chưa xin phép mẹ à? Lần sau phải nói với mẹ kẻo mẹ giận. Tuệ Hân làm ra vẻ ngượng ngùng. Em... Lúc ấy bà Nga lại nói. Thực ra thì hai đứa cũng lớn cả rồi, phải tự quyết định cho cuộc đời mình. Nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Dù gì tôi cũng là một người mẹ, còn hôm nay hai đứa đã hẹn thì cứ đi đi chứ tôi không cấm. Trường Viễn lúc này mới an tâm, hắn đáp lại. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Bà Nga không trả lời mà quay vào trong. Trường Viễn hớn hở nói với Hân. Mình đi thôi em. Tuệ Hân lại giả vờ giận dỗi. Em có nói là đồng ý đến nhà anh đâu. Trường Viễn năn nỉ. Em phải thương anh chứ. Bố mẹ anh rất muốn có con dâu, họ lại mong gặp em như vậy. Nhà anh mọi việc đã sẵn sàng chỉ chờ mỗi em. Lẽ nào em nỡ để bố mẹ anh phải buồn tủi? Tuệ Hân lại vờ như miễn cưỡng đồng ý. Thôi được, nếu em đến mà có hành động nào không vừa ý gia đình anh thì anh đừng trách em. Em vụng về lắm. Trường Viễn mừng rỡ. Chỉ cần em chịu đến thôi, ngoài ra không phải lo gì cả. Tuệ Hân đáp lại. Vậy anh ra xe rồi chờ đi, em thay quần áo và trang điểm một chút sẽ ra sau. Trường Viễn nghe lời thì ra xe đợi. Hắn cũng không quên dặn cô hãy khẩn trương, vì bố mẹ hắn đã đợi ở nhà rồi. Tuệ Hân thì vừa trang điểm, vừa tự làm công tác tư tưởng để chuẩn bị tinh thần gặp lại Cao Gia. Xong xuôi, cô bỏ chiếc hộp gấm vuông vắn màu đỏ vào túi sách, rồi ra xe để đi cùng với Cao Trường Viễn. Đi được một đoạn, Tuệ Hân lại nói hắn dừng lại để cô mua bó hoa tặng mẹ hắn. Trường Viễn cản không được, liền đòi tranh trả tiền, nhưng Tuệ Hân nhất quyết không chịu. Trường Viễn lại thêm tự tin vào quyết định của hắn. Hắn nghĩ một người con gái tự lập và giỏi giang mới xứng với mình. Về đến nhà, Trường Viễn bấm chuông. Mụ giúp việc đon đả chạy ra mở cửa và chào cung kính. Chào cô cậu ạ. Mời cô cậu vào trong, ông bà đang đợi ạ. Trường Viễn không thèm đáp mà đánh xe ô tô vào sân. Tuệ Hân cũng không phản ứng gì, nhưng thâm tâm cô nhìn mụ lại ứa gan. Cứ nghĩ những ngày mụ vào hùa với bà Trang, coi thường và bắt nạt mình thì cô lại giận. Bởi thế thì cô lại càng muốn về căn nhà này một lần nữa, để cho mụ ô xin vài trận để mụ sợ. Trường Viễn mở cửa xe. Tuệ Hân bước ra rất quý phái sang trọng. Ông Hải bà Trang ra tận cửa nhà mà niềm nở chào đón cô. Con đến rồi à? Vào nhà đi con. Tuệ Hân bẽn lẽn cúi đầu chào họ. Con chào hai bác ạ. Rồi cô theo chân họ vào nhà. Bấy giờ ông Hải làm vẻ thân thiện. Con ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đã, đi đường mệt rồi. Tuệ Hân trước khi ngồi xuống ghế liền trao bó hoa cho bà Trang mà nói. Con tặng bác ạ. Bà ta suýt xoa. Hoa đẹp lắm, con thật khéo chọn. Tuệ Hân không đáp lại mà chỉ cười. Rồi cô mở túi sách ra để lấy chiếc hộp gấm rồi nói tiếp. Lần trước con ra hiệu đá quý thấy chiếc vòng ngọc thạch đẹp quá. Thấy người ta nói đeo nó để cầu may mắn và bình an. Con mua liền một đôi. Con đã tặng mẹ con một cái. Hôm nay con lại tặng bác để cầu chúc bác luôn an khang. Bà Trang tỏ ý rất hài lòng. Con chu đáo quá. Đúng lúc ấy cô gấu không hiểu sao lại khóc ré lên. Mụ giúp việc phải chạy lên phòng bế nó xuống dỗ dành. Khi bà ta vừa đi hết cầu thang, Tuệ Hân bất ngờ chạy lại giang tay bế thằng bé. Cũng thật lạ lùng, cô gấu được cô bế cũng im luôn không khóc nữa. Cả Cao Gia thấy thế lại càng mừng vui, như là điềm báo tốt lành. Riêng Hân lúc này lại thấy hạnh phúc như được ôm ấp chính đứa con của mình vậy. Không phải là cô diễn, mà thực sự đó là bản năng của phụ nữ. Sau vài câu giới thiệu cơ bản và trả lời những câu hỏi kiểu có hệ thống của Cao Gia, thì Tuệ Hân được mời xuống bếp dùng bữa. Trên bàn la liệt những món mỹ vị đắt tiền và sự mời gọi thân thiết, niềm nở của Cao Gia, thì Tuệ Hân trong lòng bỗng có chút tủi thân. Cô nhớ lại ngày cô theo Trường Viễn về ra mắt với thân phận Phạm Thu Thảo, khi ấy cô bầu 5 tuần. Họ thản nhiên lờ đi sự có mặt của cô như là khinh một kẻ ăn trực. Vậy mà hôm nay tất cả đã thay đổi. Biết bọn họ chỉ đang diễn kịch, Tuệ Hân lại nương theo mà làm như cảm động lắm. Thực là nực cười cho cái cảnh này. Tưởng là một bữa cơm ấm cúng, nhưng thực chất nó như một trò hề, chính xác là một phân đoạn trong vở hài kịch. Ăn cơm xong, tất cả ra bàn ngồi uống nước. Bà Trang làm vẻ chân tình nói với Tuệ Hân: "Con à, bác biết con chấp nhận đến với thằng Viễn là thiệt thòi cho con lắm, nên bác không để con phải thất vọng khi làm dâu nhà bác đâu." Tuệ Hân tỏ ra cảm kích: "Con yêu anh Viễn thật lòng nên không thấy thiệt thòi gì cả. Tình cảm ai tính thiệt hơn hả bác?" Bà Trang lại vui vẻ nói tiếp: "Vậy con về ngỏ ý với mẹ con cho hai bác được sang nói chuyện người lớn và bàn bạc chuyện trăm năm cho hai đứa. Chả là hôm qua bác nghe thằng Viễn nói muốn tiến tới với con, nên sáng nay bác lập tức đi xem thầy, mà thầy lại phán chỉ tháng sau cưới là đẹp." Tuệ Hân tỏ ra băn khoăn: "Con nghĩ hơi vội vàng, mà mẹ con vẫn chưa thông suốt chuyện của con và anh Viễn." Lúc này Trường Viễn chen vào: "Chẳng phải mẹ nói cho em quyết định đó sao? Hay tối nay anh đưa em về rồi thưa chuyện ngay với mẹ. Anh tin là mình thuyết phục được mẹ, anh Hoàng cũng ủng hộ mình mà." Ông Hải cũng lên tiếng: "Chỉ cần mẹ con cho nhà ta cơ hội gặp mặt nói chuyện thì bác cũng tin là bà ấy sẽ đồng ý." Tuệ Hân im lặng không đáp, cúi mặt bẽn lẽn, nhưng cũng tỏ ra cho họ biết là đã bằng lòng. Sau khi đưa Tuệ Hân về nhà thì Trường Viễn cũng vào theo. Hắn quyết làm theo kế hoạch là sẽ thưa chuyện với bà Nga về việc kết hôn, nên hắn sốt sắng nói với Tuệ Hân: "Em lên phòng mời mẹ xuống được không?" Tuệ Hân tỏ ra lo lắng: "Liệu anh có thuyết phục được mẹ không?" Trường Viễn lại xúi cô: "Em gọi cả anh Hoàng xuống, anh ấy sẽ nói giúp chúng ta. Hôm trước anh ấy đã hứa với anh như vậy." Tuệ Hân không đáp mà gật đầu, rồi lên tầng để gọi bà Nga và Hoàng xuống. Bên dưới nhà, tên Viễn đang đăm chiêu suy nghĩ nên nói những gì để làm bà Nga xuôi tai. Khi hắn còn đang chìm trong lo lắng thì bà Nga cũng xuống tới nơi và nghiêm nghị hỏi hắn: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?" Trường Viễn lễ phép: "Vâng thưa bác." Bà Nga lại ra vẻ thị uy với hắn: "Có gì cậu nói đi, tôi không thích những người đàn ông thiếu bản lĩnh, đến nói chuyện cũng lòng vòng ấp úng." Trường Viễn lấy hết can đảm để trả lời bà Nga: "Dạ thưa bác, chuyện là thế này. Bên gia đình con cũng đã biết con và Hân yêu nhau, nên tối nay bố mẹ con đã mời cô ấy tới gặp mặt. Quả thực Hân khiến họ rất ưng ý và quý mến cô ấy, nên con nói với con rằng muốn gặp bác thu xếp cho xin một cái hẹn để người lớn bàn bạc cho chuyện chúng con ạ." Bà Nga lại lạnh lùng nói: "Đấy là ý của bố mẹ cậu, nhưng ý cậu và con gái tôi như thế nào? Hai đứa muốn cưới sớm vậy sao?" Trưởng Viễn tự tin đáp lại: "Đó cũng là ý của con và Hân cũng đã đồng ý rồi ạ, nên con mới dám thưa chuyện với bác." Bà Nga tỏ vẻ không bằng lòng: "Hôn nhân là chuyện trọng đại, đâu thể vội vàng tùy tiện. Theo tôi hai đứa cứ tìm hiểu thêm một thời gian cho kỹ." Đúng lúc ấy, Hoàng cũng từ cầu thang bước xuống, đóng vai một người anh trai chiều em gái. Hoàng hỏi Tuệ Hân: "Ý em thế nào?" Tuệ Hân trả lời rất nhỏ: "Em theo ý anh Viễn." Lúc này Hoàng lại nói với bà Nga: "Con bé nó yêu cậu Viễn và muốn ở bên cậu ấy thì mẹ cứ tác thành, chứ thời đại này ai nỡ ép duyên. Mẹ cứ cho gia đình bên ấy một cái hẹn rồi tính tiếp, đâu có mất mát gì." Bà Nga lúc này làm vẻ khó chịu như bị ép buộc mà nói với Trưởng Viễn: "Đấy là tôi chiều theo ý mấy người, tôi không dám chắc chuyện gì cả, nhưng gặp mặt thì tôi đồng ý. Chủ nhật này tôi rảnh, cậu xem gia đình cậu có thu xếp được không?" Trưởng Viễn mừng rỡ: "Dạ đương nhiên là được ạ, con cảm ơn bác." Bà Nga vẫn như mọi lần là giữ thái độ khách sáo, giữ khoảng cách với Trưởng Viễn mà lên phòng và không nói gì thêm với hắn. Bởi thế Trưởng Viễn nói dăm ba câu chuyện rồi cũng ra về. Trong lòng hắn vui sướng, hắn chẳng quan tâm tới thái độ của bà Nga, vì hắn nghĩ khi đã là con rể rồi thì bà ấy sẽ vì con gái mà quý mến hắn, hoặc chí ít là phải tỏ ra như thế. Còn phần bà Nga, ngay sau khi Trưởng Viễn về thì bà gọi Hoàng và Hân vào phòng mình mà chia sẻ với nhau một vài thông tin để khi gặp lại ông Hải không nhận ra bà và Hoàng. Bà Nga cũng xúi Hân khéo léo kể chuyện. rằng bà sinh ra ở một làng quê nghèo, do đói kém, bố mẹ bà cho đi làm con nuôi từ nhỏ, trên bà còn một chị gái nữa, giờ không biết ở đâu. Đến chiều hôm chủ nhật, Trường Viễn đến đón Tuệ Hân. Bà Nga và Hoàng đến điểm hẹn. Cao Giao muốn phô trương thế lực nên bao chọn cả nhà hàng sang trọng chỉ để tiếp đón gia đình con dâu tương lai. Vì đã chuẩn bị tinh thần nên bà Nga và Hoàng rất tự tin bước xuống xe mà không thể hiện sự bối rối khi gặp lại ông Hải sau gần 30 năm xa cách. Ngược lại, phía ông Hải vừa nhìn thấy bà Nga thì ngỡ ngàng. Đối với Hoàng, ông ta có thể không nhận ra con trai vì cậu khi trưởng thành đã thay đổi. Nhưng bà Nga thì sao ông ta quên được, chỉ là phong thái của bà hoàn toàn thay đổi. Hình ảnh cuối cùng ông ta nhớ đến bà là người đàn bà nhà quê chân đất mắt toét, chứ không phải là lại trang điểm phấn son và mặc đầm ra dáng quý bà thành đạt. Do bất ngờ, ông Hải lắp bắp: Nga. Bà Nga nghe cái tên của mình từ lâu chẳng ai gọi thì có đôi chút giật mình, nhưng vội giữ bình tĩnh để không lộ sơ hở. Chứ bà sao quên được, bà chính là người đàn bà quê mùa Vũ Thị Ngà mà ông Hải đã ruồng bỏ. Nghĩ vậy nhưng bà Nga vẫn tự tin, coi như không nghe thấy gì mà tiến lại bàn chào họ. Tôi là Nga, mẹ của cháu Tuệ Hân. Xin chào ông bà. Hoàng cũng tiếp lời mẹ. Cháu là anh trai của Tuệ Hân, xin chào hai bác ạ. Bà Trang không hề hay biết gì người đối diện chính là nguồn cơn cho thái độ lạ lẫm của chồng nên vui vẻ đáp lại. Vâng, chào bà và cháu. Chúng tôi hôm nay vinh dự được gặp bà là vui rồi. Thôi thì cũng vì con bà. Bà Nga tỏ thái độ không bằng lòng. Vâng, vì cái Hân nhà tôi năn nỉ nên tôi đành chiều lòng nó. Bà Trang cố hạ mình. Dạ, mời bà và cháu ngồi xuống dùng bữa ạ. Sau đó, bà ta lại thấy chồng ngẩn ngơ, liền dẫm mạnh vào chân ông Hải ra hiệu. Lúc này ông ta đang run rẩy không nói nên lời. Lát sau, cố lấy lại bình tĩnh, ông Hải hỏi lại. Bà tên là Nga ạ? Bà Nga gật đầu. Vâng thưa ông, tôi là Vũ Nguyệt Nga, là chủ tiệm nail nghệ thuật Malisa và là mẹ của cháu Tuệ Hân. Thứ lỗi cho tôi, hình như trông ông có vẻ không được khỏe. Ông Hải trả lời. Xin lỗi bà, vì bà rất giống người quen của tôi. Cho tôi mạn phép hỏi, bà còn chị em nào không? Bà Nga tỏ vẻ rầu rĩ. Thực ra là tôi còn có một người chị tên là Ngà, nhưng tôi được cho làm con nuôi từ khi lọt lòng nên không biết gì ngoài cái tên đó do mẹ nuôi tôi kể lại. Ông Hải có vẻ an tâm vì nghĩ rằng bà Nga không hề biết quá khứ của mình và người vợ cũ thời đói nghèo ở quê, nên vui vẻ đáp. Âu cũng là ý trời để bà có ngày hôm nay. Bà Nga lại dọa tinh thần ông ta. Vậy ông biết người chị đó của tôi sao? Ông Hải lấy lại tự tin trả lời. Hồi tôi học đại học có biết một người giống bà, mà không biết có phải là chị của bà không? Thấy hai người nói chuyện miên man, bà Trang xen vào. Thôi nào, chúng ta còn nhiều lúc hàn huyên. Hôm nay hai gia đình có cuộc gặp gỡ này là vì tương lai của bọn trẻ. Bà Nga lại nói. Tôi thực sự không chê gia cảnh nhà bà, nhưng cậu Viễn lại có con riêng. Con Hân nhà tôi lại còn trẻ, như thế thì thiệt thòi cho nó. Bà Trang đáp lời. Thì bà cứ dùng bữa đi đã, từ từ ta nói chuyện. Giờ là xã hội hiện đại, hôn nhân quan trọng là tình yêu, chúng ta đâu thể ép buộc bọn nó được. Bà Nga có vẻ xuôi tai liền im lặng. Cứ vậy trong bữa cơm, Cao Gia tìm mọi cách khéo léo đề cập đến việc kết hôn và lại hứa lên hứa xuống đủ điều. Bọn họ lại xin lễ ăn hỏi gộp vào lễ cưới và sẽ được tổ chức ngày tháng sau. Thực sự chưa một đám cưới nào khẩn trương gấp rút đến như vậy. Hai bên cứ tranh luận qua lại, cuối cùng bà Nga làm như chiều ý con gái mà miễn cưỡng đồng ý. Rồi cái đám cưới hoang đường ấy cũng diễn ra. Tuy đầy đủ nghi thức và mọi thủ tục lễ nghĩa nhưng lại không mở rộng. Khách được mời chỉ là quan chức cao cấp hoặc là rất thân thiết. Cô dâu chú rể cũng hết sức xinh đẹp và xứng đôi. Hai bên quan khách cứ rối rít chúc mừng, nhưng thực ra hai kẻ bọn họ mỗi người một suy nghĩ. Cao Trường Viễn thì đang ấp ủ âm mưu về sau sẽ thâu tóm quyền lực nhà vợ. Còn Tuệ Hân lại muốn mau chóng hại Cao Gia bại sản. Thế nhưng bọn họ đều không tỏ ra cho đối phương biết mục đích của mình, mà đều mang trên mặt chiếc mặt nạ hạnh phúc. Sau khi tiến hành nghi thức ra mắt hai họ và khách khứa, là đến tiết mục trao quà. Của hồi môn mà bà Nga tặng con gái là một bộ trang sức kim cương rất có giá trị. đến bà Trang còn phải trầm trồ. Cũng không thể để lép vế. Phía bên nhà trai tặng con dâu chiếc Mercedes đắt tiền với hiện thân là chiếc chìa khóa vàng. Nói chung là dân thường, khó có thể tưởng tượng một đám cưới giữa hạn khách mời mà lại khủng như thế. Những vị khách tài to mặt lớn hay bạn làm ăn của Hà Thị cũng tranh thủ cơ hội bôi trơn mối quan hệ bằng những món quà giá trị xa xỉ cho đôi vợ chồng trẻ. Cho tới khi tàn tiệc mà không khí trên sân khấu vẫn cứ nhộn nhịp như đi hội. Tàn tiệc hai bên bố mẹ và quan khách ra về, chỉ còn hai vợ chồng vẫn ở khách sạn để nghỉ ngơi và chờ tới chiều vì còn bữa tiệc tân hôn mà Trường Viễn mời bạn hắn. Khi lên phòng riêng nghỉ ngơi, nhìn điệu bộ say mềm của Trường Viễn thì Tuệ Hân chỉ muốn một nhát dao đâm thấu tim hắn, nhưng cô lại kiềm chế cho ý nghĩ đó mau chóng trôi qua. Rồi bữa tiệc tân hôn cũng kết thúc. Sau khi được vợ dìu lên phòng thì Trường Viễn vội cởi bỏ quần áo để mau chóng động phòng, vì hắn đang dạo dực bởi men rượu và ham muốn của đàn ông. Tuệ Hân đương nhiên là không từ chối, vì cô hiểu là điều phải làm khi chấp nhận một lần nữa làm vợ hắn. Tuệ Hân chẳng hào hứng nhập cuộc, mà kệ hắn đưa bàn tay hư hỏng khám phá cơ thể cô, và đôi môi hắn cũng đang cắn nhẹ lên cổ cô để kích thích sự hưng phấn. Nhưng vừa lột hết những lớp quần áo của Hân ra thì Trường Viễn giật mình dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn lên đôi ngực trần của cô, thực sự là quá quen thuộc. Trường Viễn cứ nhìn chăm chăm khắp hai quả đào để tìm vết sẹo nhỏ trên ngực trái như hắn đã thấy của Thảo. Nhưng không, chẳng có vết sẹo nào cả, mà chỉ là một hình xăm bông hồng nhỏ. Đúng lúc ấy, hắn giật mình vì tiếng Hân hỏi: "Anh làm sao mà đờ đẫn ra vậy?" Trường Viễn đã định thần và không còn nghi ngờ gì về chuyện Thảo có thể là Hân nữa. Hắn khéo léo nói dối vợ: "Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, khiến anh quá đỗi xúc động." Tuệ Hân lại làm vẻ đỏng đảnh: "Thật không đấy? Hay anh nhớ con nào?" Trường Viễn lại cười cợt nhả: "Để anh chứng minh cho em thấy nhé." Nói dứt câu, hắn lao vào Tuệ Hân như thiêu thân. Cuộc ân ái diễn ra mãnh liệt và kết thúc khi cả hai cùng thỏa mãn. Nhưng đấy là Trường Viễn nghĩ thế, vì hắn tự tin vào sức mạnh và trình độ làm tình của mình. Chỉ Tuệ Hân thực ra là giả vờ trong cơn đê mê thôi. Chỉ mỗi một lần cơ thể hắn chạm vào là một lần cô gây tởm đến buồn nôn. Sau cuộc vui mất sức ấy, Trường Viễn lại ôm Tuệ Hân ngủ. Cô ngoan ngoãn như mèo con trong vòng tay của hắn dù không muốn. Ở một không gian khác, cũng có người bồn chồn không ngủ được. Đó là Hoàng. Từ khi nhìn Tuệ Hân mặc chiếc váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường, anh khó chịu đến lạ. Hoàng khi ấy muốn xông đến mà kéo cô chạy khỏi nơi đó, nhưng anh không đủ can đảm và cũng tôn trọng quyết định của Hân. Đến lúc này đã khuya rồi mà anh vẫn thao thức không tài nào chợp mắt. Tuệ Hân không còn hiện diện trong căn nhà này khiến Hoàng thấy cô đơn trống trải vô cùng. Nó không đơn thuần là thương nhớ của người anh trai dành cho em gái nữa. Lại nói tới Trường Viễn và Tuệ Hân, đến sáng thì cả hai về biệt thự Cao Gia, nơi ông Hải và bà Trang đang chờ họ về ăn bữa cơm đầu tiên sau ngày lễ thành gia lập thất. Khi xe vừa dừng bước ở cửa thì Trường Viễn và Tuệ Hân dẫn nhau vào nhà. Thấy bố mẹ chồng chờ sẵn, Hân lễ phép: "Con chào bố mẹ ạ." Ông Hải gật đầu, còn bà Trang hỏi cô: "Tiệc tân hôn vui vẻ chứ con?" Tuệ Hân đỏ mặt đáp lại: "Dạ, con cảm ơn bố mẹ đã lo chu đáo công việc cho bọn con." Ông Hải thêm lời: "Người một nhà cả, con đừng có khách sáo." Tuệ Hân không đáp mà hỏi thăm họ có ngủ ngon không, cu gấu có ngoan không, khiến cho Cao Gia rất hài lòng. Từ hôm Tuệ Hân làm con dâu nhà họ Cao, rất được lòng họ. Nói chính xác là trước vị thế của cô thì chẳng có bố mẹ chồng nào xét nét. Ngày ngày cô vẫn đến tiệm nail, nhưng không phải để làm mà qua lại bàn bạc kế hoạch trả thù với bà Nga. Biết Trường Viễn là kẻ háo thắng và nông nổi, nên bà Nga đã chuẩn bị một cái bẫy danh vọng cho hắn. Còn người thực hiện kế hoạch thì đương nhiên là Tuệ Hân. Tối hôm ấy khi về nhà, Tuệ Hân thủ thỉ với hắn: "Anh à, hôm nay em nghe anh Hoàng nói, vô tình nghe được bà phu nhân chủ tịch thành phố và bà phó bí thư thành phố nói với nhau là sắp có dự án làm đường cao tốc ven sông Hồng trải khắp tỉnh mình." Nghe thấy cơ hội làm ăn, Trường Viễn hỏi lại vợ: "Nếu giờ mình đầu cơ vào thì sẽ lãi lớn đấy. Anh đang tính Hay là mình bỏ tiền ra mua hết những châu đất đắc địa trong thành phố này? Tuệ Hân giả vờ như can ngăn. Anh đừng liều, giờ rút vốn điều lệ tập đoàn ra thì rất khó, phải qua hội đồng quản trị duyệt dự án nữa, mà nếu có bề gì thì rất nguy cấp. Trường Viễn suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp lại. Phải liều mới ăn nhiều. Anh tính rút tiền tiết kiệm riêng và thế chấp tòa nhà của công ty để đầu cơ. Như thế mới không ai biết mà phản đối. Khi mình ôm mớ tiền về thì mọi việc đã xong xuôi, ai còn nói được nữa. Lúc ấy lại hoa mắt vì tiền ấy chứ. Tuệ Hân lại nói. Nhưng chuyện là anh Hoàng nghe được chưa đã có cơ sở pháp lý nào chắc chắn đâu. Trường Viễn lại dỗ dành cô. Bởi vậy việc của em là ngay ngày mai gặp anh Hoàng để nhờ vào anh ấy kiểm chứng lại thông tin này. Tuệ Hân liền đồng ý. Vâng, em biết rồi. Hai hôm sau, Tuệ Hân mới nói với Trường Viễn. Em đã nhờ anh Hoàng hỏi dò bọn họ, thông tin dự án đường cao tốc là chính xác đấy. Trường Viễn hào hứng. Vậy thì cứ theo kế hoạch anh vạch ra, chúng ta sẽ vớ một món hời. Nhưng nếu vậy thì phải tìm một triệu phú nào đó mới có khả năng tài chính để cho chúng ta thế chấp số tiền lớn. Chứ tính ra đây cũng là một sản nghiệp đấy, không phải ai cũng có số tiền ấy cho chúng ta vay. Tuệ Hân lúc này mới vẽ đường cho hắn. Em biết mẹ quen với một ông thương gia ở Long An. Ông ấy nhiều tiền, ngày trước si mê mẹ em lắm, nhưng mẹ không chịu. Cho đến bây giờ ông ấy vẫn không cưới ai cả. Giữa hai người họ vẫn có mối quan hệ thân thiết, nhưng mẹ nói đó là tri kỷ. Đến đây thì Tuệ Hân lại im lặng, lát sau mới ngập ngừng nói tiếp. Nhưng em chỉ sợ mẹ không chịu giúp, vì đây là số tiền không phải nhỏ. Trường Viễn cuống quýt. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến thuyết phục mẹ. Tuệ Hân lại nũng nịu. Em không dám chắc đâu đấy. Trường Viễn thì chẳng quan tâm đến lời vợ nói nữa, hắn lập tức kéo vợ về nhà ngoại. Sau vài câu chào hỏi, hắn vào thẳng vấn đề mà nói với bà Nga. Dạ, con nghe thông tin sắp có dự án đường cao tốc ven sông Hồng. Nếu muốn bí mật đầu tư, con cũng không nói với ai kể cả bố mẹ con. Vì con muốn chứng minh mình hoàn toàn gánh vác được Hà Thị. Mẹ có cách nào giúp con với ạ? Bà Nga gạt đi. Tôi đâu phải dân kinh doanh, cũng không rành về bất động sản thì giúp thế nào? Trưởng Viễn lại nói. Hân nói với con, mẹ có quen biết với một ông tỷ phú. Mẹ có thể giúp con hẹn gặp ông ta không ạ? Bà Nga lắc đầu phản đối. Không được, lỡ có bề nào thì thanh danh của tôi sẽ bị ảnh hưởng, rồi lại mắc kẹt vì một bên bố mẹ cậu, một bên ông ấy. Như vậy thì khó cho tôi. Rồi Trường Viễn nài nỉ, lại cộng thêm Tuệ Hân làm bộ cầu xin, nên chốt lại bà Nga nói. Thôi được, tôi sẽ nói chuyện và hẹn ông ấy cho hai người gặp nhau. Còn ngoài ra những việc khác không liên quan đến tôi. Cậu được ăn, thua chịu, đừng phiền tôi nữa. Sau này có thế nào cũng là cậu tự làm, tự chịu trách nhiệm. Cao Trường Viễn là kẻ quá cơ hội, nhưng một kẻ hấp tấp làm sao tránh khỏi cái bẫy có đặt mồi. Vì hắn khác với bà Nga và Hân, bọn họ nhẹ nhàng mà dẫn Trường Viễn vào quỹ đạo đã vạch sẵn, để mục đích cuối cùng là hắn đi vào bẫy, chứ không hề vội vàng mà khiến hắn nghi ngờ. Trường Viễn sau khi từ nhà mẹ vợ về thì vui như mở cờ trong bụng. Hắn chỉ cần nhận một lời hứa sẽ sắp xếp cho gặp tỷ phú miền Tây là coi như cơ hội thành công đã là 70%. Nghĩ vậy, Trường Viễn dặn dò vợ. Chuyện này em đừng có nói với bố mẹ. Khi mọi việc xong xuôi và đạt được kết quả tốt thì anh sẽ tự nói. Tuệ Hân liền đồng ý. Vậy thì em sẽ coi như không biết gì. Trường Viễn cũng nghĩ là nên như vậy. Hắn muốn chứng tỏ bản thân là một lãnh đạo tài ba có tầm nhìn xa trông rộng, để mọi người ở tập đoàn, nhất là nhóm hội đồng quản trị phải kính nể hắn, chứ không phải đến Hà Thị làm giám đốc với cái mác con ông Hải bà Trang. Cũng kể từ khi nhận được lời hứa của bà Nga thì Trường Viễn lại càng sốt ruột muốn gặp người đàn ông kia. Rồi một tuần nữa trôi qua thì bà Nga cũng gọi cho hắn để báo tin. Vừa nhìn thấy số của mẹ vợ, Trường Viễn đã vội vàng bắt máy. Dạ, con đây thưa mẹ. Đầu dây bên kia bà Nga đáp lại. Ngày mai ông ấy sẽ bay về đây. Cậu chuẩn bị mọi thứ đi. Chắc chiều mai ông ấy sẽ sắp xếp lịch cho cậu. Trường Viễn rối rít. Con cảm ơn mẹ giúp đỡ ạ. Bà Nga đáp lại một cách lạnh lùng. Tôi vì con gái tôi thôi. Rồi chưa kịp để hắn trả lời, bà đã cúp máy. Trường Viễn có chút ức chế, nhưng rồi lại chẳng quan tâm. Cái hắn cần bây giờ là vay được tiền. Bởi thế ngay sau đó hắn gọi thư ký. Kim à, lấy tranh hồ sơ giấy tờ và sổ đỏ của công ty Hà Viên, Hà Chính lại đây. Cô thư ký nhanh nhảu. Vâng, chờ em một chút. Trường Viễn không đáp mà chờ kết quả. Hắn định bụng sẽ mang hai công ty con này đi thế chấp để lấy tiền đặt cọc trước. Sau khi thư ký đưa cho đống giấy tờ thì Trường Viễn cất luôn vào cặp mà không giải thích hay nói gì thêm. Chiều hôm sau đúng như đã hẹn, Trường Viễn được sắp xếp gặp nhà tỷ phú trong một phòng VIP của nhà hàng sang trọng. Vừa gặp người đàn ông kia, hắn đã vội vàng giới thiệu. Chào ông, tôi là Cao Trường Viễn. Người đối diện trả lời rất đĩnh đạc. Tôi là Phạm Nhật Nam, được biết cậu muốn gặp tôi. Trường Viễn lúc này lại e dè nói. Vâng, tôi có chuyện muốn thương lượng cùng ông. Ông Nam đáp lại. Cậu vào thẳng vấn đề đi, tôi không có nhiều thời gian. Cũng ngay lập tức Cao Trường Viễn liền trình bày. Tôi muốn mượn ông một số tiền lớn để đầu tư bất động sản. Trong vòng một năm, tôi sẽ trả ông cả vốn lẫn lãi. Ông Nam hỏi tiếp. Cậu muốn vay bao nhiêu và có gì để thế chấp? Trường Viễn trả lời. 30 tỷ. Tôi sẽ thế chấp hai công ty con của Hà Thị cho ông. Nếu tôi không đủ khả năng trả nợ, thì sẽ sang nhượng chúng cho ông. Ông Nam gật đầu. Số tiền lớn như vậy, tôi cần nửa tháng để huy động. Nhưng tôi sẽ gọi luật sư làm việc với cậu ngay. Chúng ta cần có hợp đồng thế chấp rõ ràng và được công chứng bởi chính quyền đầy đủ, với số lãi là 0,5%. Cậu chấp nhận thì nửa tháng sau tôi sẽ gửi tiền cho cậu, nhưng chia lẻ vào hai tài khoản. Trường Viễn đáp lại không một chút do dự. Tôi đồng ý. Ông Nam cũng gật đầu. Vậy chúng ta cứ thỏa thuận như thế. Trường Viễn vui mừng vì đạt được mục đích. Hắn liền đến ngân hàng làm thủ tục xin rút 5 tỷ tiết kiệm riêng và lập tức xúc tiến việc mua đất quanh khu vực được cho là có dự án đường cao tốc. Hắn thuê vào tay cò mồi đến để đặt vấn đề với từng hộ dân trong khu vực đó và hứa hẹn đặt cọc giá cao. Đúng như đã thỏa thuận, nửa tháng sau, ông Nam chuyển cho Trường Viễn số tiền hắn vay sau khi đã đầy đủ giấy tờ cho vay và thế chấp. Lúc này Trường Viễn mới chính thức giải tiền mua đất. Nhưng cũng chính hắn đã thổi phồng cơn sốt đất ở đây. Trước kia một nền đất có giá khoảng 3 đến 400 triệu đồng thì nay lại nhảy vọt lên đến 500 triệu. Đặc biệt có những nhà còn đòi cao hơn. Lúc bấy giờ hắn mới lo sợ. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Trường Viễn chấp nhận mua đất để đón đầu dự án. Còn về phía Tuệ Hân thì cô đang tìm cách cài người của cô vào trong Hà Thị. Nhân tiện, việc ông Hải mới sa thải cô thư ký của Tay Toàn là phó tổng giám đốc của Hà Thị. Sau vụ hai kẻ này cặp kè và bị vợ ông ta bắt được mà nên cơn ghen long trời lở đất. Để giải quyết chuyện này cho êm, ông Hải đuổi việc ngay cô thư ký và kỷ luật khiển trách với ông phó tổng. Mà khoảng trống của cô thư ký kia để lại đủ để Tuệ Hân có thể lấp đầy bằng một cô gái khác. Bởi thế cô nói với bố chồng. Con có chuyện muốn thưa với bố ạ. Ông Hải hỏi lại. Con có chuyện gì vậy? Tuệ Hân lấy lại bộ mặt thánh thiện ra để nói với ông ta. Con có đứa bạn học cùng cấp 3 tên là Trà. Nó rất giỏi mà tốt nghiệp đại học cũng loại khá. Nhưng vừa rồi không may công ty nó phá sản nên thất nghiệp. Trong khi hoàn cảnh lại rất khó khăn, mẹ già mù lòa lại còn có con nhỏ. Ông Hải nghe thế thì đáp lại. Bạn con có ngại làm thư ký không? Tuệ Hân mừng rỡ. Không đâu ạ, nó trước làm trợ lý của giám đốc bố ạ. Ông Hải gật đầu. Vậy con bảo cô ta sáng mai mang hồ sơ đến phòng nhân sự để xét tuyển. Tuệ Hân lễ phép. Con cảm ơn bố ạ. Có gì đâu mà cảm ơn, đằng nào thì cũng phải tuyển thư ký. Nhưng nếu là người quen biết thì an tâm hơn. Khỏi phải nói Hân vui thế nào khi thuận lợi đưa Trà vào vị trí đó. Cô ấy cũng là một người mang ơn bà Nga cứu giúp, nên bây giờ bà Nga nhờ Trà thâm nhập vào Hà Thị để biết mọi đường đi nước bước của tập đoàn này. Khi có dự án quan trọng, việc Trà là xem trộm giá bỏ thầu để Hà Thị không có cửa trúng dự án, mà đã không có dự án làm thì sẽ chết dần chết mòn. Lại nói đến Hoàng, càng ngày anh càng nhận ra mình yêu cô em gái nuôi. Cứ mỗi đêm Hoàng nghĩ đến cảnh Tuệ Hân ở cùng Trường Viễn và ân ái với hắn thì Hoàng lại càng như phát điên. Anh đang ghen, đang cảm thấy bị tổn thương như là bị cắm sừng, dù rằng tự biết chẳng phải thế. Lúc này Hoàng lại hối hận khi đã chấp nhận giúp mẹ mình và Hân báo thù. Bỗng nhiên hôm nay Hoàng lại vào phòng của Hân, Anh đang mường tượng cái hình bóng quen thuộc còn đâu đó ở đây. Dường như một sự run rủi, Hoàng đưa tay mở tủ quần áo. Trong đó bây giờ tưởng chừng như trống trơn, nhưng ở một góc còn có chiếc hộp nhỏ. Hoàng mở ra xem, đó là chiếc vòng tay bằng bạc mà Hân vẫn đeo từ khi anh tìm thấy cô. Nghĩ đó là đồ quan trọng nên Hoàng vội cầm điện thoại gọi cho Hân. Bên kia giọng cô vang lên trong trẻo. Em đây. Trái tim Hoàng bỗng chốc đập nhanh hơn. Anh muốn nói Thảo à, anh nhớ em, nhưng rồi lại không đủ dũng khí nên đành nói. Hân à, anh tìm thấy chiếc vòng bạc của em trong tủ quần áo. Tuệ Hân trả lời. Vâng, chính em cất ở đấy mà. Vì là vòng tay mẹ đẻ em đã tặng lúc trước nên sợ Trường Viễn nhận ra, em đành phải cất nó đi. Hoàng đáp lại. Đúng rồi, những chi tiết nhỏ nhặt nhất em cũng phải cẩn thận đề phòng. Tuệ Hân lại ngập ngừng nói. Anh này, em muốn biết giờ bố mẹ em ra sao, anh tìm cách giúp em được không? Hoàng đáp lại. Được, mai anh sẽ nhờ người về quê em xem thử, cứ yên tâm nhé. Giờ thì cúp máy đi, anh chuẩn bị đi làm đây. Nói dứt câu, Hoàng liền tắt máy. Anh thực sự sợ không giấu nổi tình cảm này nữa. Mọi tính toán của con người đều là sai với cảm xúc. Tình cảm là thứ khó nói trước, cũng không ai biết đúng sai, lại không ai dám chắc có thể điều khiển được nó. Hoàng ôm nỗi nhớ về Hân. Cho đến hôm sau, anh tranh thủ ngày chủ nhật đến nhà bố mẹ đẻ của cô báo tin. Hơn một năm đã qua rồi, họ cần phải biết sự thật, cũng là để họ bớt đau buồn. Quãng đường từ thành phố về quê Hân trải dài qua mấy cánh đồng lớn. Khi Hoàng về tới nơi, nhìn căn nhà cấp 4 quạnh hiu mà Hoàng thấy đau xót, anh bước vào đến sân mới gọi. Cho hỏi, đây là nhà ông Mạnh phải không ạ? Nghe tiếng người lạ, hai con chó xông ra sủa inh ỏi. Hoàng sợ hãi giật mình bước lùi lại, thì thấy người đàn bà dáng gầy khắc khổ chạy từ trong bếp ra quát lũ chó. Sau đó người này mới hỏi. Cậu vừa gọi ông nhà tôi à? Cậu đến nhà tôi có việc gì? Hoàng mừng rỡ trả lời. Dạ, bác có phải là bác Hiền, mẹ của Thảo phải không ạ? Bà Hiền nghe đến tên con gái thì bỗng buồn rười rượi. Bà đáp Hoàng một cách hững hờ. Có chuyện gì vậy? Mời cậu vào. Hoàng theo chân bà Hiền vào trong nhà. Anh vừa ngồi xuống ghế thì bà ấy cũng rót trà mời anh. Hoàng lúc này mới hỏi. Hai bác có khỏe không ạ? Cuộc sống thế nào rồi ạ? Bà Hiền vừa đẩy chén trà về phía Hoàng vừa trả lời. Rồi mọi chuyện cũng qua, chúng tôi phải vượt qua nỗi đau mà sống. Ông ấy vẫn làm văn thư trên xã, cuối năm nay thì nghỉ hưu. Hoàng chậm rãi nói. Thảo nhờ cháu về thăm hai bác ạ. Cô ấy biết hai bác khỏe mạnh và bình an, chắc là vui lắm. Bà Hiền đang đưa chén trà lên miệng thì giật mình làm rơi chiếc chén xuống nền nhà vỡ tan. Miệng lắp bắp hỏi lại. Cậu nói cái Thảo nhà tôi á? Chẳng phải nó đã... Hoàng đáp lại. Cháu biết bác bất ngờ, nhưng sự thật là cô ấy vẫn còn sống và còn có cả oan tình đằng sau nữa. Bà Hiền đã trấn tĩnh liền hỏi lại. Mọi chuyện là thế nào? Xin cậu hãy cho tôi biết. Hoàng bắt đầu kể lại ngọn ngành cho bà Hiền. Hơn một năm trước, cháu và mẹ cháu đã cứu được Thảo ở dưới vực. Thực ra là cô ấy không phải bị ngã, mà bị người ta đẩy xuống đó. Nhưng trời thương mới toàn mạng. Bà Hiền lúc này lại khóc rừng rức. Tội nghiệp con gái tôi. Bây giờ nó ở đâu? Sao không về nhà? Hoàng lúc này quyết định nói ra tất cả. Sau khi cô ấy hồi phục thì muốn quay trở lại trả thù Cao gia. Hiện tại cô ấy ở đó với thân phận là vợ lẽ của Cao Trường Viễn. Bà Hiền lại khóc to hơn. Sao có thể như thế được? Thằng Viễn không biết hay sao? Tôi thực sự muốn nó vượt qua thù hận mà sống an nhiên, cứ oan oan tương báo cả đời không thanh thản. Hoàng đáp lại. Nhưng đó là mong muốn của Thảo. Chính cháu đã phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ấy, vì cô ấy muốn Trường Viễn và Cao gia phải trả giá mới chịu buông tay làm lại. Cô ấy cũng rất nhớ và lo lắng cho hai bác nên mới nhờ cháu tới đây. Bà Hiền lại nói. Vậy cậu nói đi, tôi phải làm thế nào để mọi chuyện mau kết thúc và cái Thảo về với tôi? Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Hay bác đến Cao gia lấy cớ thắp hương cho con gái, rồi hù dọa họ rằng sẽ điều tra lại vụ Thảo ngã vực để họ một phen sợ hãi. Bà Hiền gật gù. Được, vậy tôi sẽ lên thành phố ngay ngày mai. Hoàng lại đưa cho bà Hiền một số tiền được để trong phong bì. cháu biếu hai bác một chút để trang trải. Nhưng bà Hiền nhất quyết không chịu, nên chiếc phong bì cứ để qua để lại mãi. Khi ngồi trên xe để về, Hoàng vẫn nhớ câu nói của bà Hiền: oan oan tương báo bao giờ hết, chẳng bằng buông tay để bình yên. Thế nhưng giờ mọi chuyện như mũi tên đã bắn đi, không thể dừng lại nữa. Hoàng lại nhớ đến Thảo, anh liền nhắn tin cho cô: em à, chiều về nhà nhé, anh có chuyện muốn nói. Chiều hôm ấy, Tuệ Hân về nhà mẹ nuôi như đã hẹn với Hoàng. Tuệ Hân lên thẳng phòng anh trai nuôi. Cô biết rằng anh đã về quê thay cô thăm bố mẹ nên liền hỏi: bố mẹ em giờ thế nào ạ? Hoàng cười: họ ổn, em cứ an tâm. Mà anh cũng nói với mẹ em về việc em trả thù Cao Gia rồi. Tuệ Hân tỏ vẻ không bằng lòng: anh nói chuyện này ra sẽ khiến mẹ em thêm lo lắng. Bà chắc chắn không muốn việc này xảy ra. Hoàng đáp lại: nhưng còn hơn để bà cứ thấp thỏm lo âu không biết con gái đang làm gì ở đâu. Hơn nữa mẹ em và anh sẽ bàn bạc. Mai bác sẽ đến Cao Gia lấy lý do thắp hương cho con gái, để cho bọn họ một phen khiếp sợ. Tuệ Hân cảm kích nói với Hoàng: cảm ơn anh đã luôn tốt với em. Hoàng dường như không thể giấu được cảm xúc. Vì anh muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, anh muốn em trở lại là Thảo, em biết không? Em hãy là em, là Thảo thôi. Vì anh đã yêu Thảo, một cô gái đáng yêu dễ mến. Ngay lúc này anh hối hận đã để em quay lại Cao Gia. Tuệ Hân sốc trước những lời thổ lộ của Hoàng. Cô không biết phải làm sao, chỉ con tim là bỗng nhiên loạn nhịp. Khi nghe anh gọi tên thật của mình thì cô cũng chỉ muốn nói với anh: em cũng muốn trở về làm Thảo lắm. Nhưng cô cũng không thể nói nên lời mà cứ ấp úng: em... Đúng lúc ấy tiếng Trường Viễn gọi bên ngoài: Tuệ Hân à. Tuệ Hân và Hoàng đều giật mình, rồi cô nhanh trí gọi hắn: anh ơi, anh vào đây giúp em nói với anh Hoàng một chút. Trường Viễn tươi cười: có chuyện gì? Tuệ Hân liền nói dối: mẹ muốn làm mối cho anh ấy lấy vợ mà anh ấy không chịu. Anh nói chuyện với anh ấy đi, em xuống nhà một chút rồi mình về. Trường Viễn tưởng thật, liền cố công giải thích cho anh vợ về tầm quan trọng của vợ, và lấy vợ là chuyện dĩ nhiên. Còn Hoàng nghe hắn nói cũng ừ à đáp lại cho xong, chứ kỳ thực anh chẳng nghe rõ hắn nói gì. Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng thì nghe tiếng chuông cửa. Bà Lụa liền ra xem. Lát sau bà ta vội chạy vào nhà, khuôn mặt lộ rõ sự hốt hoảng. Bà ta nói: ông bà ơi, bà mẹ cô Thảo ở dưới quê lên, nó có việc lên đây nên muốn vào thắp hương cho cô ấy. Bà Trang cào nhào: đuổi mũi về. Nhưng ông Hải lại ngăn cản: không cho bà ta vào, làm ầm ĩ dùm beng lại xấu hổ. Bà Trang lại nói với chồng: mình có lập bàn thờ con Thảo đâu, vào không thấy, mụ ấy cũng làm ầm ĩ. Trường Viễn liền hiến kế: cứ chỉ cho bà ấy vào bát hương thổ công, nếu bà ta nói không có ảnh thờ, con sẽ trả lời không muốn nhìn thấy lại đau lòng, thế là xong. Bà Trang nghe có vẻ hợp lý liền đồng ý: được, vậy thì cho mụ vào. Bên cạnh, Tuệ Hân nghe từng lời nói phũ phàng của nhà chồng thì lại càng tức giận. Quả thực nếu chẳng may chết thật thì cô cũng không thể biết bọn họ khốn nạn như vậy, nhất định để vong hồn cô vất vưởng chứ không thờ. Tuệ Hân như bị kẹt giữa hai con người, cô không xác định được mình muốn là Hân hay là Thảo, mà thực ra là cô không biết mình muốn trả thù hay không. Đang nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng mẹ mình nói lớn: chào ông bà. Biết mẹ đã vào tới cửa, cô lại sợ hãi vì không dám đối diện với bà. Nhưng vì cô mong nhớ mẹ ngày đêm nên Tuệ Hân quyết định theo Trường Viễn lên phòng khách. Lúc này bà Trang đã ở đó trước rồi, bà ta vẫn dùng từ ngữ miệt thị để đáp lại: ở quê hết việc hay sao mà bà lên đây? Tuệ Hân nghe thế chỉ muốn xông ra mà cãi lại, không để cho mẹ mình bị ức hiếp, nhưng cô lại im lặng. Ngay lúc ấy cô thấy mình thật bất hiếu. Lúc ấy bà Hiền cũng nhìn chăm chăm vào con gái mà không thèm quan tâm đến lời móc mỉa của bà Trang. Dường như bà quá mong mỏi mà muốn tiến lại ôm Hân vào lòng. Đúng lúc ấy bà Trang lại lên tiếng: sao, bà tưởng con gái mình sống lại à? Đừng tưởng bở. Đây là vợ mới của thằng Viễn, gia cảnh đàng hoàng, chứ không phải loại nghèo muốn trèo cao đâu. Hân hết sức chịu đựng liền đáp lại: mẹ, xin đừng nặng lời như vậy ạ. Trường Viễn nghe thấy vợ nói như thế thì nổi gai ốc. Hắn bỗng nhận ra giữa vợ và mẹ vợ cũ có gì đó liên kết. Còn bà Trang thì giật mình vì không nghĩ con dâu lại bênh bà thông gia cũ này đáp lại: có gì mà nặng, Con đừng có mềm yếu quá. Nhà mình là dân kinh doanh, không cứng rắn là chỉ nhận thua thiệt. Lúc này bà Hiền cũng nói, tôi lên đây không phải để ăn xin, ăn vạ nhà bà, mà là muốn thắp cho con gái tôi nén hương. Bà là người có ăn có học, thì phải biết đối nhân xử thế chứ. Rồi bà Hiền lại quay sang nói với Hân, như là không biết cô là con gái mình. Này cô, làm dâu nhà giàu thì đừng chịu ấm ức. Nếu không ở được thì về, đừng để mẹ chồng bắt nạt, đày đọa như con gái tôi. Bà Trang lúc này trở nên giận dữ mà quát lớn, bà nói gì đấy? Nhưng bà Hiền lại lờ đi như nghe không thấy, mà lại nói với con rể cũ, cậu Viễn, cậu dẫn tôi lên phòng thờ được chứ? Trường Viễn lý nhí đáp, dạ được. Hắn bước lên cầu thang, theo sau là bà Hiền và cả Tuệ Hân nữa. Lên phòng thờ, Trường Viễn ngước lên phía bát hương lớn mà nói, đây mẹ. Bà Hiền lại hỏi hắn, sao không có di ảnh? Hắn liền chống chế, con không tìm thấy tấm nào phù hợp, hơn nữa giờ con đã lấy vợ mới nên không muốn cô ấy sợ, mẹ thông cảm. Bà Hiền không nói gì mà thắp ba nén hương rồi khấn như thường. Xong xuôi bà mới đáp lại Trường Viễn, không phải tự nhiên mà tôi lên đây đâu. Tôi nào phải loại tham lam mà lên la liếm nhà cậu. Nhưng mấy hôm trước tôi mơ thấy cái Thảo về gào khóc. Nó nói bị đẩy xuống, chứ không phải bị ngã hay tự nhảy. Nhà cậu lại không thờ nên nó đói khát lắm, hồn vất vưởng không siêu thoát được. Trường Viễn sợ tái mặt nhưng vẫn cố làm ra vẻ rất đường hoàng mà nói dối, kìa mẹ, làm gì có chuyện ấy. Mẹ thường nhớ con gái quá đến nỗi mộng mị linh tinh rồi. Bà Hiền đáp lại, thì tôi cứ nói vậy, chứ đời có nhân có quả. Nếu cậu làm điều ác, ắt trời sẽ không dung. Nói hết câu bà vội đi xuống và về thẳng không chào Cao Gia một tiếng. Khi mẹ đẻ đi rồi, Hân vẫn còn ngẩn ngơ vì cô thấy có lỗi với bà vô cùng. Cho đến khi Trưởng Viễn tiến lại ôm lấy thì cô mới bừng tỉnh. Hắn tỏ ý nghi ngờ mà hỏi, sao từ khi bà ấy đến anh cảm giác em cứ không bình thường? Tuệ Hân lại tìm cách nói tránh, bà ấy đến làm em sợ, mà anh không thờ chị ấy, có sợ chị ấy oán không? Trưởng Viễn lắc đầu rồi đáp, làm gì mà phải sợ, thờ cô ấy thì cô ấy vào được nhà mình mới là sợ, dù gì cô ấy cũng vì anh mà tự tử. Tuệ Hân nghe vậy trong lòng rất giận, nhưng cũng không tỏ thái độ gì để lộ sơ hở. Sau hôm đó mọi thứ trở lại bình thường, Tuệ Hân vẫn âm thầm tiến triển kế hoạch. Chả cũng đã dần lấy được niềm tin của ông phó tổng giám đốc, điều này thật đáng mừng. Lúc này Hân lại nhớ đến mụ Lụa, mụ ta trước kia hợp cùng bà Trang, giày vò cô không biết bao nhiêu mà kể. Mụ ta lại theo bà Trang từ khi còn trẻ, nên hai người họ có mối quan hệ rất khăng khít, còn hơn cả chủ và Ô Xin. Trước kia mụ ta trộm tiền rồi vu cho cô, nên khiến cô bị những trận đòn oan nghiệt của mẹ chồng, nghĩ tới lại cay sống mũi. Biết mụ tham lam lại ngựa quen đường cũ, vì từ khi cô về đây cũng thỉnh thoảng mất tiền, nên lần này Hân quyết vạch trần mụ. Cô lén đặt camera trong phòng, rồi vờ như vô ý làm rơi mấy tờ tiền mệnh giá 500 xuống gần giường rồi ra ngoài. Quả nhiên mụ mắc bẫy. Khi về đến nhà, Tuệ Hân lên phòng luôn. Cô mở điện thoại đã kết nối với camera ra xem. Rõ từng hình ảnh mụ Lụa nhặt tiền nhét vào túi mình. Có lẽ mụ nghĩ Cao Gia chẳng thiếu tiền, nên lỡ có thiếu vài tờ cũng không để ý, nên mụ mới quen mui. Khi đã có bằng chứng, Tuệ Hân mới gọi mụ ta. Cô Lụa ơi, lên phòng cháu nhờ chút. Mụ đáp lại, vâng, tôi lên ngay. Sau khi mụ lên phòng, Tuệ Hân liền hỏi mụ, chiều nay cô dọn phòng có nhặt được tiền của cháu không? Mụ liền tỉnh bơ mà chối đầy đẩy, không, tôi không thấy tờ tiền nào cả. Cô nhớ lại xem mình có mua đồ gì mà tính nhầm không? Tuệ Hân liền mở đoạn video phát ra từ camera cho mụ xem. Lúc này mụ sợ hãi run rẩy cầu xin, tôi chót dại, tôi sẽ mang trả cô ngay. Xin cô đừng làm lớn chuyện. Nể tình tôi đi theo bà từ lâu, lại đơn độc chẳng chồng con, cô tha cho tôi. Tuệ Hân nhẹ nhàng đáp lại, nhưng những lần trước cô lấy trước rồi thì làm thế nào? Giờ cô có trả đủ được không? Mụ Lụa lắp bắp, Tôi... Hân giờ mới nói tiếp, cháu cho cô cơ hội, cháu sẽ bỏ qua và coi như số tiền lúc trước cô lấy cháu cho cô, với một điều kiện, cô phải cho cháu biết điểm yếu của mẹ chồng cháu, bà ấy có bí mật nào không? Mụ Lụa hỏi lại, sao cô lại phải điều tra bà? Tuệ Hân kiếm cớ nói, mẹ chồng con dâu sẽ có lúc xô xát va chạm, cháu nắm thóp được bà ấy thì có thế nào bà ấy cũng sẽ nhịn vài phần. Mụ lụa buột miệng nói một câu, cô thật không đơn giản. Tuệ Hân lại ép mụ, đó không phải là việc của cô, giờ cô chọn đi, nói ra hay để cháu mách tội cô, từng ấy tiền đủ để đi tù đấy, mẹ chồng cháu không cứu nổi cô đâu. Mụ ta làm vẻ suy nghĩ rất kỹ lưỡng, rồi một lúc sau mới lên tiếng. Chuyện này thực ra cô có biết cũng không nên nói, vì cô cũng bị ảnh hưởng. Tuệ Hân lại thúc giục, cô cứ nói đi. Lúc này mụ mới nói bằng cái giọng khàn khàn. Thực ra cậu Viễn không phải là con của ông, mà ngày trước bà đã có thai cậu với người khác, rồi mới quyến rũ ông để đổ vỏ thôi. Lúc đó bà đã mang thai được 6 tuần. Ông cụ đã mời ông đến nhà dùng cơm và chuốc say, chính tôi bố trí cho ông vào phòng bà, khi ông đã chẳng biết gì